Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tị nạn. Dài mảnh trên bàn bày đầy các loại đồ ăn, chỉ có điều không có gì ăn thịt, phần lớn là một ít rau quả. Kỳ thật rất nhiều một bộ phận đều là Vĩnh Yên theo Sơn Thành mọi người trong tay mua. Quanh thân một ít thành thị ở bên trong người sống sót cũng biết Sơn Thành có thể tự cấp tự túc. Còn có thể có dư thừa lương thực đối ngoại bán ra do đó đổi lấy tinh thể. Tinh thể cũng là tận thế sau đích thông dụng tiền. Nhìn xem thức ăn trên bàn, 5 người cũng không có khách sáo. Bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ Trịnh Phong Lưu người này. Kỳ thật người này chính là một cái không tranh quyền thế người. Duy nhất không tốt một điểm tựu là con gái tốt xác. Trịnh Phong Lưu đã ở bên người nữ nhân phục thị hạ ăn xong rồi đồ ăn. Rất nhanh bữa này tiệc tối tựu đã xong, mà Trịnh Phong Lưu cũng có không nghe 5 người tới đây mục đích. Trong đó một cái cường tráng nam tử trực tiếp lớn giọng tựu hô lên. Trịnh huynh đệ, chúng ta 5 người tới đây tựu là muốn cho huynh đệ cho chúng ta Sơn Thành người an bài chút ít địa. Phương, chúng ta khả năng phải ở chỗ này ngốc mấy ngày này. Đợi đến lúc lão đại của chúng ta tới tìm ta đám bọn họ. Trịnh Phong Lưu cũng không có để ý cường. Tráng nam tử lớn giọng, hai người đều đã từng quen biết. Cũng biết đối phương là cái gì tính tình. Cho nên đối với thái độ của hắn cũng sẽ không có để ý. Cái khác trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to nam nhân. Dùng mang theo từ tính thâm trầm thanh âm nói ra, chúng ta sẽ cho các ngươi giao tiền thuê, chờ chúng ta lão đại đã đến đi thêm thương nghị. Mặt chữ quốc vừa nói lời nói, mà ngay cả lớn giọng cũng không dám nhiều lời nói. Mặt chữ quốc không chỉ có là mặt lạnh tướng quân thủ hạ đệ nhất đại tướng, càng là Sơn Thành người nhiều mưu trí đoàn lĩnh quân nhân vật. Đảm nhiệm Hà Sơn Thành người thấy hắn đều được lễ nhượng 3 phần. Toàn bộ Sơn Thành sinh hoạt quy hoạch, chiến đấu quy hoạch tất cả đều không có ly khai người nhiều mưu trí đoàn tồn tại. Mà ngay cả mặt lạnh tướng quân, nếu có ở đâu làm không tốt, người nhiều mưu trí đoàn đều có quyền bỏ phiếu bãi miễn hắn. Nói trắng ra là người nhiều mưu trí đoàn tựu tương đương với trước kia hội nghị bình thường. Trịnh Phong Lưu ngáp một cái, lúc này mới lộ ra chút ít khuôn mặt tươi cười. Mặc dù hắn như vậy chỉ thích nữ nhân, hơn nữa lười nhác một người, cũng không dám tùy ý đắc tội người nam nhân này. Ừ, chợt nghe tiên sinh a, ta sẽ thông chi người phía dưới. Hôm nay trước hết như vậy đi, các vị nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Trịnh Phong Lưu đối với mặt chữ quốc mỉm cười gật đầu. Để tay tại ngực, có chút khom người, làm một cái rất thân sĩ hành lễ động tác, sau đó thản nhiên hướng về bên ngoài đi đến, một cái xa hoa lãng phí gian phòng, vách tường toàn bộ đều chát phấn trở thành màu hồng phấn. Sở hữu tất cả ở nhà chơi rông đồ dùng tất cả đều là màu hồng phấn. Toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng tràn đầy thiếu nữ khí tức. Gian phòng ở giữa bày đặt một chương sâu sắc giường đôi. Trên giường treo màn tre, tuy nhiên cũng là màu hồng phấn, lại loáng thoáng có thể thấy rõ trên giường tình hình. Cách màn tre khả dĩ chứng kiến một cái dáng người xinh đẹp nữ nhân chính chém xéo thân thể nằm ở. Trên giường, bên người là một cái trắng tinh nam nhân. Nữ nhân mảnh trắng nõn trượt bàn tay nhỏ bé tại nam nhân trước ngực nhẹ nhàng huy động lấy. Song mâu như sóng nhìn xem khuôn mặt nam nhân. Lưu Lưu, hôm nay tới cái kia chút ít là Sơn Thành người. Nằm trên giường nam nhân đúng là Trịnh Phong Lưu. Mà cái này phục thị nữ nhân của hắn là hắn thứ 15 phòng vợ bé Lưu Ngữ Nhàn. Trịnh Phong Lưu con gái tốt xác. Tại trong căn cứ chỉ cần hắn nhìn chung nữ nhân, hắn đều nghĩ cách lừa đến tay. Kỳ thật cái này tại hắn trong lãnh địa người xem ra, Trịnh Phong Lưu đã xem như không tệ lão đại rồi. Tối thiểu nếu so với những cái kia háo sắc bạo quân mạnh hơn rất nhiều. Trịnh Phong Lưu lấy nữ nhân toàn bộ nhờ chính mình bổn sự. đến một lần Trịnh Phong Lưu vốn tự miệng lưỡi như lò xo. Thứ hai, tại tận thế, nữ nhân không có thực lực cường đại tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể tìm cường đại chỗ dựa, như Trịnh Phong Lưu như vậy, các nàng tự nhiên nguyện ý đi theo, dù là nữ nhân của hắn nhiều hơn nữa thì như thế nào? Ừ, Trịnh Phong Lưu ừ một tiếng, sau đó dùng tay câu dẫn ra nữ nhân đầy cái cằm. Hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem nữ nhân trước mặt, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, tiểu mỹ nhân của ta. Chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự a. Ai nha, ngươi chậm một chút ấy ư? Hầu gấp cái gì, người ta đã sớm là người của ngươi rồi. Lưu Ngữ Nhàn làm bộ ở mờ, trơn mềm hai tay đẩy trên ngực Trịnh Phong Lưu, ngược lại càng thêm kích phát nam nhân nguyên thủy bản tính. Chỉ là ở vào xúc động trạng thái, Trịnh Phong Lưu không có chút nào phát hiện nữ nhân trong mắt lóng lánh lấy rét lạnh hào quang. Nước chảy thành sông, điên loan đảo phượng, nơi này tỉnh lược 1000 chữ, ách khả năng thêm nữa. Một điểm, vĩnh yên tạm thời trong doanh địa, lúc này ngồi 5 người, bọn hắn tự là vừa rồi gặp mặt Trịnh Phong Lưu 5 người. Mặt chữ quốc, tên là Ngô Nghị Toán, kỳ nhân trí tuệ như yêu, tận thế sơ kỳ tự đã thức tỉnh dị năng. Trước mắt là một cái tam cấp dị năng giả, theo sau mặt lạnh tướng quân hộ toàn bộ Sơn Thành, một tay đã thành lập nên Sơn Thành, thành tựu Sơn Thành huy hoàng, lớn giọng tên là Bạch Kim Cương, bởi vì không thích cái này họ, bình thường đều bị người gọi mình Kim Cương, đồng dạng là tận thế sơ kỳ tựu đã thức tỉnh, tam cấp võ giả, là Sơn Thành đệ nhị căn cứ phó thủ lĩnh. Mặt khác còn có 3 người, theo thứ tự là Phong Bá Lợi, tam cấp võ giả, Dư Sơn Hải, tam cấp võ giả, cuối cùng một vị là Kim Khắc Lạp, đồng dạng là tam cấp võ giả. 3 người này theo thứ tự là Sơn Thành thứ 3, đệ tứ, đệ ngũ căn cứ phóng phó thủ lĩnh. Trước khi một hồi đại chiến, Sơn Thành từng cái căn cứ thủ lĩnh đều mang theo chính mình cường lực bộ hạ tiến đến chiến đấu. Ngô Nghị Toán nhìn ra Huyễn Lam màn mưa dị tượng, an bài 5 đại căn cứ phó thủ lĩnh mang theo gần 100 tên cao thủ hộ tống lão nhân tiểu hài phụ nữ thoát đi Sơn Thành. Sơn Thành lão nhân tiểu hài phụ nữ tự nhiên sẽ không chỉ có nhiều như vậy người. Có một bộ phận lão nhân hành tẩu bất tiện, không muốn liên lụy mọi người, tự nguyện giữ lại, còn có rất lớn một bộ phận nữ nhân tất cả đều là một cấp võ giả, tự nhiên sẽ trên chiến trường. 15-16 tuổi bọn nhỏ cũng rất nhiều, cũng đã thức tỉnh. Đó là một hồi sinh tử bảo vệ chiến, mỗi người đều không muốn nhà của mình viên bị dẫm đạp. Toàn dân giai binh, tiếc rằng ông trời không để cho cơ hội, mặc dù toàn dân giai binh, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Sơn Thành rơi vào tay giặc. Ngô Nghị Toán thâm trầm từ tính lời nói lối ra. Các ngươi thân là phó thủ lĩnh, nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta còn thừa con dân an toàn. Lại để cho hộ vệ đội 24 tiếng đồng hồ thay phiên gác. Tại đây không phải chúng ta địa bàn, nhất định phải tránh cho xung đột. Hết thảy đợi tướng quân trở về đi thêm an bài. Vâng. Bốn người tất cả đều đồng ý. Kim Cương rát lớn giọng nói ra, Ngô ca, không được mà nói ta dẫn người chiếm hạ Vĩnh Yên. Khi chúng ta căn cứ, đau nhức, đánh ta làm gì vậy? Kim Cương lời còn chưa nói hết đã bị Ngô Nghị Toán một cái tát đánh vào trên ót. Người cái đầu óc heo, thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, coi chừng tai vách mạch rừng. Còn có, chúng ta Sơn Thành trước kia rất cường đại, tùy việc khả dĩ công chiếm tại đây, nhưng là bây giờ không được. Nói chuyện làm việc nhất định phải cẩn thận, lúc này không giống ngày xưa. Ta hay là không rõ, ngươi không cần minh bạch, dựa theo của ta lời nói đi làm là được rồi. Núi biển, ngươi xem rồi điểm Kim Cương, đừng làm cho hắn làm chuyện ngu xuẩn. Đã biết, ta sẽ nhìn xem hắn, Dư Sơn Hải nói ra. Mà Kim Cương thì là vẻ mặt phiền muộn, 5 người gặp gỡ rất ngắn, Sau đó tự riêng phần mình an bài nhiệm vụ đi. Nhìn xem bốn người rời đi, Ngô Nghị Toán thật sâu thở dài một hơi, hy vọng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Kỳ thật lại nói tiếp, Ngô Nghị Toán cũng thấy không rõ Trịnh Phong Lưu. Phụ cận thành thị ở bên trong người sống sót cũng biết Trịnh Phong Lưu người này con gái tốt sắc, không có dã tâm, thế nhưng mà hắn nhìn không thấu người này, sở hữu tất cả ôm mọi sự coi chừng tâm tính, lại để cho hộ vệ đội làm tốt phòng bị. Một đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, toàn bộ thế giới tại đây chàng tiến hóa chi trời mưa đã tiến hành một hồi tẩy lễ. Phía đông có biển đen, vùng biển rộng lớn, biển đen bên cạnh có một tòa thật lớn thành thị, ven biển thành, tận thế trước nơi này là toàn quốc lớn nhất hải sản thành thị. Hôm nay cái thành phố này nhưng lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Biển đen sinh vật vô số kể, ven biển chi thành người sống sót đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Một hồi tiến hóa chi vũ về sau, người sống sót rốt cuộc không cách nào tại nơi này thành thị ở lại. Nhào nhào thoát đi ven biển chi thành. Ở trong đó có một đội 5 người tiểu đội đang tại ra sức hướng về Dong Kiều phương hướng bỏ chạy. A hát hoa ca, chờ ta một chút. Một cái tướng mạo thanh tú nữ tử dưới chân một huy té ngã trên mặt đất, bị hù tranh thủ thời gian đối với phía trước nam nhân hô. Nam tử gọi Tiêu Thiên Hoa, nghe được nữ nhân thanh âm lập tức chạy trở về. Thanh âm điểm nhỏ, ngươi muốn đem zombie đưa tới hại chết chúng ta ư? Nữ nhân chứng kiến Tiêu Thiên Hoa phẫn nộ đến vặn vẹo mặt, trong nội tâm không khỏi sinh ra chút ít sợ hãi, càng nhiều hơn là ủy khuất. Nàng cùng Tiêu Thiên Hoa là tình lữ, hai người theo đại học lúc yêu đương, đi thẳng đến công tác xã hội. Tiêu Thiên Hoa vẫn là cái loại này hoàn mỹ hơn nữa ưu tú nam nhân, đối với nàng cũng là sủng nịch có tốt. Vốn hai người cũng đã đặt xong hôn kỳ, ai ngờ đến hôn kỳ không đợi đến, lại đợi đã đến tận thế. Tận thế, cái này tẩy lễ nhân tâm thời đại, nữ nhân như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến. Vốn chính mình ưu tú hoàn mỹ bạn trai, tại tận thế ở bên trong, vì mình mạng sống, lại đem nàng đẩy vào hố lửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.